Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 420. Lại đến thần long nhất tộc, huyết nhẫn thôn, sáng ngời trong phòng, Kagezu, ngồi ở mặt trời phía dưới, ánh mắt nhìn trước mắt Bạch Zetsu. Bạch Zetsu, 6 năm trôi qua, bây giờ, Sasuke, Naruto, hẳn là tốt nghiệp a. Kagezu cầm đi trên bàn nước trà, chậm rãi nhấp một miếng, sau đó nói lấy, Bạch Zetsu gật đầu, cung kính nhìn Kagezu, nói rằng, Kagezu đại nhân, 6 năm trôi qua, Naruto cùng Sasuke chiếm được 10 phần tăng trưởng, bây giờ cũng tới đến rồi tốt nghiệp thời kỳ. Kagezu lúc này khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, trong hai mắt phóng xuất ra một cỗ tinh quang. Cái này phút chốc, Kagezu trái tim đã không nhịn được run rẩy. Cái này phút chốc, Kagezu huyết dịch đã không nhịn được sôi trào. Ha ha, bắt đầu rồi, hết thảy đều bắt đầu rồi. Sau đó không lâu, ta là có thể đạt được cổ lực lượng kia. Ha ha. Kagezu tiếng cười ở nơi này trong phòng truyền vang. Bạch Zetsu nhìn mang theo thanh âm bá đạo, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ, không phải là hai cái tiểu quỷ tốt nghiệp sao? Kagezu đại nhân, vì sao sẽ như vậy kích động? Bạch Zetsu không nghĩ ra, thế nhưng Kagezu thì là biết, cốt truyện đã bắt đầu, thời đại mở màn cũng đã bắt đầu rồi. Cái này thế giới gần nhất lên sóng lớn. Cái này phút chốc, Kagezu trực tiếp đứng dậy, trong con mắt mang theo một tia bá đạo, hướng về phía Bạch Zetsu quát lạnh. Bạch Zetsu, toàn bộ hành trình quản chế Sasuke và Naruto, nhất cử nhất động của bọn họ, tất cả đều cho ta ghi chép xuống. Bạch Zetsu lúc này sửng sốt, nhìn cái kia đứng ở dưới ánh mặt trời, giống như đế vương một dạng nam tử, bỗng nhiên thầm nghĩ, đây không phải là đế vương, hắn vốn chính là đế vương. Bất quá, cái này đế vương yên lặng thật lâu, bây giờ, nhẫn giới đế vương xuất hiện lần nữa. Bạch Zetsu sững sờ nhìn Kagezu, thẳng đến Kagezu uy nghiêm ánh mắt lần nữa xuất hiện tại trên người của hắn. Bạch Zetsu lúc này cả kinh, sau đó nhìn Kagezu, nhất thời cung kính nói rằng, ta hiểu, Kagezu đại nhân, ta sẽ phái 1000 cái phân thân thời thời khắc khắc giám thị Sasuke và Naruto. Kagezu gật đầu, sau đó nhìn thời khắc này Bạch Zetsu, mở tới xua tay, nói rằng, ngươi lui ra đi. Bạch Zetsu cung kính nhìn Kagezu, sau đó chậm rãi chìm vào mặt đất. Lúc này, Kagezu nhìn trong bầu trời thái dương, lúc này đây, đưa tay phải ra, sau đó trong giây lát, tay phải nắm chặt, răng rác, đầu khớp xương siết chặt thanh âm. Kagezu khóe miệng mang theo nụ cười, tràn ngập ngang ngược nói rằng, tiếp theo, ta chắc chắn nắm giữ toàn bộ thế giới. Ha ha ha, dứt lời, Kagezu hóa thành một hồi hư ảnh, biến mất ở trong phòng này. Gió nhẹ, mang theo rõ ràng, chậm rãi phất qua Kagezu. Kagezu, màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn cái này vạn trượng tầng mây. Sau đó, thấp giọng nói rằng, đại trưởng lão, ra đi. Thanh âm uy nghiêm trực tiếp truyền vang ở nơi này khổng lồ trên đất bằng. Thiên Long Đảo, thần long nhất tộc chỗ ở. Cái này phút chốc, thiên long trong đảo truyền đến một tiếng long ngâm. Một cái cả người ngân bạch sắc, mang theo cuồng phong, hướng về Kagezu bay tới. Cái này thần long xuất hiện tại Kagezu trước mặt, mở ra miệng rộng, sau đó nói rằng, Kagezu, người lại nữa rồi, ta đã từng nói, ta thần long nhất tộc, tất cả đều là tự nhiên chakra ngưng tụ mà thành, đối phó một dạng ninja tạm được,